Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2511, ăn hết, điên cuồng, các phương người, thông qua hình chiếu không gian, nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều là điên cuồng, mọi người rung động, cơ hồ nói không ra lời, một cái hoàng cấp, mặc kệ là chủng tộc gì, không người nào là cao cao tại thượng, mà bây giờ, lại bị sinh sinh lột ra đồ nướng. Ăn hết, đây là bực nào hung tàn bá đạo a. Trọng điểm là, cái này độc hổ, vừa mới còn phách lối phải không ai bì nổi. Khiêu khích Thanh Diện Đại Thần. Mà bây giờ, mới vừa nói xong, lập tức bị chém giết đồ nướng ăn hết. Cái này, quá độc ác, đặc biệt, Cổ Phong mà nói, tựa như vì tiên vực liên minh tu giả, mở ra một cái mới đại môn. Tất cả mọi người trước đó đều đang tận sức tại chém giết hư không ma thú. Nhưng lại không có người nghĩ tới muốn ăn. Bây giờ bọn họ trong nháy mắt tỉnh ngộ. Những thi thể này bên trong đều ẩn chứa không tầm thường khí huyết. Nếu là ăn hết, đích xác có chỗ cực tốt. Hư không liên minh bên này, đám người lại là trực tiếp giận. Một cái hoàng cấp ma thú lại bị sinh sinh đồ nướng ăn hết. Đây là sỉ nhục. Đây là sỉ nhục lớn lao, đặc biệt là hổ ma nhất mạch, độc hổ bị ăn sạch, bọn họ là tức giận nhất cùng mặt mũi không ánh sáng. Trong nháy mắt, tất cả hư không ma thú, toàn bộ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Cổ Phong vị trí. Mà Bách Thánh Vương triều một bên kia, lúc đầu giận dữ đám người, trong lòng thăng bằng một chút, tối thiểu cái này Thanh Diện, không ăn thịt người, tiên vực gì chỉ bên trong. Một chỗ thảo dược viên, thiếu chủ, cái này Thanh Diện quá mức khoa trương, hắn chém giết độc hổ, đây cũng là đang hướng thiếu chủ khiêu khích a. Một nô bộc ở một bên, đối với ma soái mở miệng, hừ, khiêu khích, hắn cũng xứng, chỉ có Bách Vân Liệt loại kia ngu xuẩn, mới có thể cùng loại người này tức giận, hắn loại tiểu nhân vật này, cũng liền nhất thời nhảy nhót mấy ngày, một khi bị ta phát hiện kỳ hành tung tích. Ta liền tự mình đem hắn xử lý. Như thế thanh danh của ta liền có thể che lại Bách Vân Liệt. Ma soái nghe xong, lập tức khinh thường một câu. Thiếu chủ nói đúng lắm. Cho cái này Thanh Diện mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám tới khiêu chiến thiếu chủ. Bất quá là ứng phó một ít nhân vật. Tìm chút tồn tại cảm giác thôi. Tôi tớ kia lại là cười làm lành mở miệng. Ma soái cười nhạt. Đích xác. Cho hắn mấy cái lá gan. Cũng không dám đến cùng ta khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này. Ma soái trong tay hình chiếu trận thạch phía trên. Một trận thanh âm truyền đến. Chư vị, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Ma soái lập tức lấy hình chiếu trận thạch. Liên tiếp hình chiếu không gian. Xem nhìn lại, không chỉ có ma soái. Vô số người giờ phút này, bị hình tượng này hấp dẫn. Bởi vì... lại là Thanh Diện Đại Thần. Giờ phút này, Cổ Phong nướng cháy một cái toàn thân đen nhánh hạc. Đã nướng không sai biệt lắm. Hắn thu hạ một đầu hạc chân. Hung hăng cắn một cái. Ngay sau đó nhìn về phía hình chiếu trận pháp cảm thán. Các huynh đệ, đây mới là tinh không mỹ vị a. So trước đó cái kia ngoan cố cầu thí thịt hổ mạnh hơn nhiều. Cái này hạc thịt mềm non. Kích thích người vị giác. Nhường ngươi ăn một lần, liền lưu luyến quên về. Vừa nói, Cổ Phong vẻ mặt chìm đắm bộ dáng. Thanh Diện Đại Thần, đừng nói nữa, ta đều chảy nước miếng. Đại Thần, khẩn cầu biết, thứ này, từ chỗ nào có thể săn giết. Đại Thần, cái này hạc, là cái gì chủng loại? Làm sao ăn được? Hầm có thể chứ? Ngoặc kép, đông đảo hư không liên minh tu giả. Không ngừng ở hình chiếu không gian bên trong lưu lại tin tức. Mọi người giờ phút này nhìn ra thật sự ngụm nước chảy ròng. Tương đương cái này hạc. Giống như kêu cái gì. Cửu mị ma hạc. Trước đó còn muốn lấy mị thuật dụ hoặc ta. Bất quá đáng tiếc. Bản đại thần đối với thú loại không có hứng thú. Mọi người muốn săn giết. Cần phải cẩn thận một chút. Cái đồ chơi này. Chỉ có đạt tới hoàng cấp mới đủ cảm thụ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lại ăn hai ngụm hạc thịt, ngay sau đó nhàn nhạt một câu, nghe được mấy lời nói này, hình chiếu không gian bên trong, lần nữa nổ tung. Tà Thiên, Thanh Diện Đại Thần, một lần này nướng, rốt cuộc lại là một cái hoàng cấp ma thú. Hung tàn a, quá hung tàn, chẳng lẽ chỉ có hoàng cấp ma thú mới có thể vào được đại thần cửa sao? Ngoặc kép, không đúng, ta nhớ được, cửu mị ma hạc, giống như cơ hồ diệt tuyệt, nghe nói chỉ còn lại có cuối cùng một con. Ta dựa vào, ta nhớ ra rồi, cuối cùng này một cái cửu mị ma hạc gả cho ma soái. Là ma soái thương yêu nhất tiểu thiếp a. Cái này, Thanh Diện Đại Thần, đem ma soái tiểu thiếp cho ăn. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Mới vừa vặn chém giết Bách Vân Liệt hai cái đệ đệ cùng anh vợ không lâu. Lại tới ăn ma soái tiểu thiếp. Đây quả thực quá điên cuồng một chút a. Cổ Phong nhanh chóng ăn. Ngay sau đó hướng về phía hình chiếu trận pháp mở miệng. Ma soái, nghe nói ngươi cũng là loài chim. Ta thích ăn nhất cánh gà nướng. Rửa sạch sẽ đem lông lột sạch. Chờ lấy ta, chấm ngoặc kép, vừa nói. Cổ Phong đóng lại hình chiếu trận pháp. Tiểu tử, ngươi như vậy khiêu khích ma soái, thực được không? Lão ngư không khỏi mở miệng. Ha ha, đó cùng Bách Vân Liệt đối với ta đều có nhắm lại chi tâm. Ta đối bọn hắn tự nhiên không cần khách khí. Huống hồ, coi như ta không chọc giận bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ liền không đối với ta động thủ sao? Này ma hạc không sai. Để cho ta lại tăng lên 3 đạo khí huyết lạc ấn. Ma soái vị đạo, hẳn là lại càng không tệ a. Cổ Phong liếm liếm khóe miệng. Liên tục ăn 2 cái hư không ma thú. Nhục thân tăng lên đồng thời. Cổ Phong còn có chút ăn được nghiện. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong cực tốc rời đi. Xưng hô ma soái là loài chim. Còn muốn ăn rơi ma soái. Cái này, đám người đã chấn kinh không nói ra được câu nói gì. Thảo dược viên bên trong, ma soái trong mắt sát ý đã ngập trời, lập tức gầm lên giận dữ. Thanh Diện, ta muốn giết ngươi. Vừa mới hắn còn cho rằng đối phương không dám khiêu khích bản thân, mà bây giờ trực tiếp đem chính mình tiểu thiếp xinh xinh đồ nướng. Cái này khiến ma soái sát ý đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thiếu chủ đã thông qua hình chiếu không gian khóa chặt Thanh Diện vị trí. Giờ phút này, một bên nô bộc mở miệng. Đi, ma soái sát ý thao thiên. Quanh thân ma khí thiêu đốt. Cả người hướng thẳng đến Cổ Phong vị trí phóng đi. Đám người đi không lâu sau. Kim y nam đồng cùng ngân y nữ đồng đi ra. Ra hỏa này, cũng quá đần. Hắn chạy tới. Thanh Diện đã sớm chạy. Ngân y nữ đồng lắc đầu. Liền xem như một lần nữa, sống một lần. Cũng không khả năng biến đần như vậy. Nhất định không phải ra hỏa này. Nam đồng nghĩ nghĩ. Nói ra. Ca ca. Chúng ta có phải hay không đem mục tiêu định quá chật hẹp. Dù sao người kia nói qua. Mỗi người đều có khả năng là. Có lẽ. Vẻn vẹn một vị tiên nhân đây. Ngân y nữ đồng nghĩ nghĩ. Nói ra. Liền xem như cái tiên nhân. Hắn cũng tuyệt đối không phải là thông thường tiên nhân. Chúng ta vẫn là phải tìm một chút tương đối có đặc điểm. Tốt, hai người lời nói rơi xuống. Ngay sau đó rời đi. Trong nháy mắt, mọi người tiến vào tiên vực gì chỉ đã 3 tháng. Một chút chuẩn tôn cấp đại nhân vật. Phát hiện mọi người vị trí. Chẳng qua là cái này tiên vực gì chỉ nhất cạnh ngoài khu vực thứ nhất. Khu vực thứ nhất cuối cùng. Thì là có một tầng ngăn cách trận pháp ở. Chỉ có phá mở trận pháp này. Mới có thể tiến nhập khu vực thứ hai bên trong. Bây giờ rất nhiều đại nhân vật đều đang nghĩ biện pháp phá khai trận pháp. Khu vực thứ nhất bên trong thiên tài địa bảo tranh đoạt. Cùng tiên vực liên minh cùng hư không liên minh ở giữa đại chiến. Cũng là tiến nhập gay cấn. Thanh Diện đại thần một tên đã truyền khắp khu vực thứ nhất. Hết chương.